Nàng công chúa của tuyết, chương 2, về đất nước Việt Nam thân yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng 10 giờ tại Nhật Bản trông một căn nhà có hai cô gái rất là xinh đẹp đang ngồi trên ghế sofa, mỗi cô mang một vẻ đẹp khác nhau. Cô ngồi bên trái mang một nét đẹp thuần khiết và vui tươi, còn cô ngồi bên phải mang một nét đẹp sắc sảo và lạnh lẽo, và hai cô gái đang bàn chuyện với nhau. Sarah, cậu có định về Việt Nam không? Rina vừa nói tay vừa cầm cốc nước cam lên uống. Cậu muốn về? Sarah hỏi trong khi tay đang khuấy cà phê. Bọn mình cũng đã 7 năm chưa về rồi còn gì. Về đi nha Sarah, Rina nói vẻ mặt buồn thiu. Thôi được rồi, cậu lên chuẩn bị đồ đi, tối nay chúng mình sẽ về. Sarah nói, thế là Rina ôm chân lấy Sarah và phóng vèo cái lên phòng để chuẩn bị, bởi cô rất muốn về Việt Nam. Để lại Sarah lắc đầu ngán ngẩm với cô bạn có tính cách trẻ con này. 9 PM tại sân bay ở Nhật có hai cô gái đang kéo vali bước vào và họ ăn mặc rất đẹp làm ai cũng phải nhìn. Cô gái đi bên trái có mái tóc màu nâu được búi gọn lên và cô mặc một chiếc váy cúp ngực màu trắng dài đến đầu gối, ở phần eo đính những viên đá màu đỏ, đi đôi giày cao gót 5 phân và đeo thêm chiếc túi xách hàng hiệu màu trắng, và khuôn mặt cô được che bởi chiếc kính mắt hàng hiệu làm tăng thêm vẻ nhã nhặn ôn nhu của cô. Còn cô gái đi bên phải có mái tóc màu tím được cô thả ra và cô mặc một chiếc váy ren bó sát màu đen làm tăng thêm thân hình chuẩn của cô. Cô đi đôi giày cao gót đen 7 phân và cô đeo thêm chiếc túi da hàng hiệu cũng màu đen, và khuôn mặt cô được che bởi chiếc kính mắt hàng hiệu làm tăng thêm vẻ lạnh lùng, băng lãnh của cô, và hai người họ cùng nhau lên máy bay và trở về Việt Nam. Giải phân cách thời gian, 8 AM, tại sân bay Nội Bài. Hai cô gái vừa bước xuống máy bay đã đi ra chỗ chiếc xe BWM có quản gia đứng chờ. Chào mừng hai vị tiểu thư về nước, quản gia cung kính lễ phép cúi chào. Bác không cần phải thế đâu, Rina nói rồi Sarah và Rina lên xe và đi về khu biệt thự ba mẹ đã mua cho họ ở ngoại ô. Cùng thời điểm đó tại sân bay có hai chàng trai bước ra. Người bên trái có mái tóc màu xanh rêu, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần jean đen và đi đôi giày da màu trắng càng làm tăng lên sự vui vẻ, dễ gần của anh. Người bên phải có mái tóc màu xám cho mặc áo sơ mi đen và quần jean cứa chỉ te tua màu đen, và anh cũng mang đôi giày da màu đen nốt càng làm tăng thêm vẻ bất cần và lạnh lùng của anh. Khi chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà 4 tầng màu kem bao phủ. Khi xe bắt đầu chạy vào trong thì hai bên trồng toàn là hoa hồng đỏ và hoa violet. Ở giữa sân là một cái đài phun nước hình con sư tử. Bước vào trong thì ta thấy phòng khách mang một màu vàng tạo cho ta cảm giác ấm áp. Ở đây còn có bộ bàn ghế sofa màu sữa và một chiếc tivi treo tường 50 inch. Cách gian phòng khách không xa là gian bếp đầy đủ tiện nghi và gian bếp mang màu xanh dương. Sau khi tham quan ngôi nhà xong, nó với Rina ngồi xuống sofa uống nước với ăn bánh thì quản gia vào thông báo. Thưa hai vị tiểu thư, ông bà chủ bảo đã sắp xếp cho hai người đi học vào sáng mai tại trường Hoàng gia, và đây là đồng phục của hai vị tiểu thư. What? Đi học á? Rina hét lên. Vâng thưa tiểu thư, quản gia nói. Thôi được rồi, Rina ở nhà cũng không làm gì nên đi học cho đỡ chán đi. Sarah nói mặt không biểu lộ tí cảm xúc nào. Đi thì đi, Rina nói mà mặt ỉu xìu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi đi ngủ đi, mai còn dậy đi học đó, Sarah nói. Thế là hai người ai về phòng nấy và ngủ ngon lành. Thế là một ngày đã trôi qua và ngày mới sẽ bắt đầu, và không biết những gì sắp xảy ra với mình. Cách chương.